đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Cúp Liên Đoàn Anh trận chung kết gặp Lâm Hoàng. Cái này dẫn bóng, chẳng những là để Meazza sân bóng triệt để chớ lên tiếng, mà lại cũng đem Inter Milan cuối cùng một ngụm lòng dạ cho đánh không có. Lý Minh Vũ tại Meazza sân bóng hoàn thành poker hành động vĩ đại. Inter Milan đám cầu thủ nhìn xem Lý Minh Vũ phóng tới bên sân bóng lưng, không khỏi từ ở sâu trong nội tâm xuất hiện một loại e ngại cảm giác. Dạng này cầu thủ, thế nào mới có thể đánh bại đâu? 4 cái dẫn bóng, mỗi một cái đều là như vậy phấn khích. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong rừng biến hướng. Nổ bắn ra phá khung thành. Thủ kéo ghi chép. Trêu đùa hậu vệ dầu chiên viên thuốc. Đơn đao cầu phá khung thành. Lập cú đúp. Lợi dụng đối phương cầu thủ thư giãn. Trong nháy mắt xé rách đối thủ phòng tuyến. Một cước sút xa. Lần nữa công phá đại môn. Hoàn thành hat-trick. Một cái kinh thế hãi tục ở ngoài vùng cấm sông đỉnh. Như là cá chép hóa rồng, đầu chùy phá khung thành, hoàn thành poker hành động vĩ đại, kinh khủng Lý Minh Vũ. Tại buổi tối hôm nay, triệt để chinh phục Meazza sân bóng, nhìn trên đài Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đều là từng cái ánh mắt tan rã. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, tại mình sân nhà, lại bị đối diện một cái cầu thủ cho đánh bỏ ra. Trong đám người Trương huấn luyện viên, trong lòng cũng là một nửa khổ sở một nửa vui vẻ. Khổ sở chính là, làm một Inter Milan sắt phấn, nhìn thấy mình đội bóng tại mình sân nhà thảm tao thất bại. Loại tâm tình này tự nhiên không cần nói cũng biết. Vui vẻ là, làm Lý Minh Vũ trung thực fan hâm mộ, nhìn thấy hắn ở trong trận đấu như là thiên thần hạ phàm. Cũng là vì đó vui vẻ nhảy cẫng. Nhưng nhìn chung quanh một đám như cha mẹ chết Inter Milan fan bóng đá, Trương huấn luyện viên cũng không dám đứng dậy vì Lý Minh Vũ hò hét cố lên. Dù sao, sinh mệnh đối với mỗi người tới nói chỉ có một lần. Trương huấn luyện viên cũng chỉ có thể tại mỗi lần Lý Minh Vũ dẫn bóng thời điểm. Đầu tiên là hung hăng nắm một chút nắm đấm, ở trong lòng vì Lý Minh Nguyệt kêu một tiếng tốt. Sau đó cùng bên cạnh Inter Milan fan bóng đá cùng một chỗ phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Loại này xe cáp treo tầm thường dày vò. Rốt cục, tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, kết thúc. Tại Inter Milan sân nhà Meazza sân bóng, sân nhà tác chiến Inter Milan cuối cùng tại Champions League bán kết hiệp một trong trận đấu 2-4 bại bởi đến đây làm khách Manchester City đội. Ý truyền thông không khỏi một trận kêu rên. Xem ra bản mùa giải Champions League nghĩ phải hoàn thành ý đội bóng hội sư trận chung kết mộng tưởng, trên cơ bản đã tan vỡ. Nhưng là ngày thứ hai một cái khác trận bán kết, để ý truyền thông càng thêm tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Juventus tại mình sân nhà 1-2-0 địch lại Real Madrid. CR tại trận đấu này bên trong không thể đánh vào ông chủ cũ cầu môn. Dẫn bóng người là Argentina tiên phong Dybala. Real Madrid hai cái dẫn bóng đều là từ Haaland đánh vào. Hai lần vì Haaland trợ công người. Đều là De Bruyne. De Bruyne đi vào Real Madrid, triệt để đem tài hoa của mình cho phát huy ra. Cường đại trước trận truyền điều khiển năng lượng lực, cùng chí mạng một truyền, để hắn triệt để thay thế Modric vị trí. Serie A song hùng liên tục lạc bại, để lúc đầu lực lượng 10 phần ý truyền thông tất cả đều mất tiếng. Champions League bán kết hiệp một kết thúc về sau, trở lại trong nước Manchester City đội. Đội bóng bầu không khí khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống, bọn hắn liền phải đối mặt bản mùa giải một trận vô cùng trọng yếu so tài. Cúp Liên Đoàn Anh trận chung kết, đối thủ là Premiership Trung Du đội bóng, West Ham United đội. Mặc dù nói chi này đội bóng tại cái này mùa giải đã bị Manchester City đội thi đấu vòng tròn song sát, nhưng là thiết trì bang danh hào cũng không phải chỉ là hư danh. Trận đấu này ở tên Wembley đại cầu trận cử hành. Nước Anh tuyệt đại đa số trận chung kết đều là tại cái này nổi tiếng lâu đời sân bóng bên trong cử hành. cúp Liên đoàn Anh quán quân. Những năm gần đây đã bị Manchester City đội cho lũng đoạn. Từ năm 2017 đến năm 2018 mùa giải bắt đầu. Liên tục 5 năm, đều là cúp Liên đoàn Anh quán quân đều là Manchester City đội. Cúp Liên đoàn Anh ngũ liên quan. Đã trang tạo cái này thi đấu sự tình lịch sử. Trước đó, tại năm 1980 đến năm 1981 mùa giải đến năm 1983 đến năm 1984 mùa giải. Liverpool từng có qua cúp Liên đoàn Anh tứ liên quan hành động vĩ đại. Bất quá, cái này mùa giải, cúp Liên đoàn Anh quán quân rất có thể lần nữa thuộc về Manchester City đội. Như vậy Manchester City đội sẽ sáng tạo cúp Liên đoàn Anh 6 liên quan sự nghiệp to lớn. Cúp thi đấu 6 liên quan. Đây cũng là ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử chưa từng xuất hiện hành động vĩ đại. Mặc dù cúp Liên đoàn Anh tại nước Anh bóng đá bên trong thuộc về là thứ cấp cúp thi đấu. Nhưng là hàm kim lượng cũng là phi thường cao. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ 2 đi vào Wembley đại cầu trận. Lần trước đặt chân nơi này, vẫn là đi năm ngày 28 tháng 8, kia là hắn đi vào nước Anh tham gia trận đầu chính thức tranh tài. Charity Shield Cup, tại Wembley đại cầu trận, Lý Minh Vũ dùng 3 cái dẫn bóng cùng 3 lần trợ công. Hoàn mỹ biểu hiện, hoàn thành mình nước Anh thủ tú. 6-0 huyết tẩy cùng thành tử địch MU đội. Kia một trận đấu. Để nước Anh fan hâm mộ bóng đá triệt để quen biết Lý Minh Vũ. Vị này 300 triệu tiên sinh thực lực chân chính. Như cùng một đầu khát máu cự sa tầm thường vọt vào giải ngoại hạng Anh cái này đại hải dương bên. Trong, đem nơi này xem như mình cá đường. Lại một lần nữa trở lại Wembley đại cầu trận. Lý Minh Vũ có một loại trở lại sân nhà cảm giác. Tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ thấy được một trương kiên nghị khuôn mặt. Lingard, thích vô cùng đi dạo người Hoa diễn đàn Lý Minh Vũ. Đối tên này cầu thủ là như sấm bên tai. Có thể nói, tại mình xuất đạo trước đó, tên này cầu thủ danh khí tại Premiership là lớn nhất. Bị người Hoa dân mạng biệt danh là Lâm Hoàng. Lingard cơ hồ tại người Hoa trong diễn đàn. Không nhìn thấy những cái kia đối với hắn nhục mạ tính chất văn tự. Phần lớn đều là trêu chọc tính chất. Có thể thấy được mọi người đối Lâm Hoàng yêu. Lingard có thể nói là vận mệnh nhiều thăng trầm một cầu thủ. Từ nhỏ đã là quỷ đỏ MU fan bóng đá hắn. Từ nhỏ đã gia nhập liên minh MU đội đào tạo trẻ. Năm 2012, không đến 20 tuổi Lingard bị điều đến MU đội một bên trong. Từ đây, Lingard thuê kiếp sống bắt đầu. Leicester thành, Birmingham. Brighton, Derby County, West Ham United, tại thuê đến West Ham United trong đội ở giữa. Lingard trở về đến MU trong đội. Năm 2015 ngày mùng 7 tháng 11, tại giải ngoại hạng Anh chương 12 vòng MU sân nhà giao đấu West Bromwich câu lạc bộ bóng đá trong. Trận đấu, Lingard tại tranh tài phút thứ 52 đánh vào mình giải ngoại hạng Anh xử nữ dẫn bóng. Cuối cùng trợ giúp MU 2-0 chiến thắng West Bromwich. Đúng vậy, người không có nhìn lầm, là Premiership xử nữ cầu. Đó là bởi vì, Leicester thành, Birmingham, Brighton, Derby County cái này 4 chi đội bóng, đều là Championship đội bóng. Tại MU trong đội, Lingard biểu hiện chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Không có cái gì chói sáng biểu hiện. Đến năm 2018 tháng 12 về sau, Lingard liền sa vào đến đê mê bên trong, liên tục 34 trận đấu không có dẫn bóng. Tại năm 2019, càng là một năm tròn không có một cái nào dẫn bóng, cũng không có một cái nào trợ công. Lâm Hoàng, không Hoàng, Lingard bản mùa giải hẳn là muốn một lần nữa trở về MU. Nhưng là do ở MU đội trước trận đã kín người hết chỗ. Đã không có Lingard vị trí. Cho nên, Lingard vì mình sau này chức nghiệp kiếp sống cân nhắc. Lựa chọn vĩnh cửu chuyển nhượng West Ham United đội. Bởi vì Lingard tại năm ngoái mùa hè hợp đồng liền đã đến kỳ. Cho nên, hắn miễn phí chuyển nhượng đến West Ham United đội. bây giờ trở thành West Ham United đội chính thức cầu thủ. Đây đối với một mực tại bên ngoài phiêu lưu Lingard tới nói. Có một loại tìm tới nhà cảm giác. Có kết cục về sau. Lingard biểu hiện tựa như là bật hách đồng dạng. 31 trận giải ngoại hạng Anh. Lingard đánh vào 17 cái dẫn bóng. Còn có 8 lần trợ công. Lingard trợ giúp West Ham United đội đã đuổi tới thi đấu vòng tròn thứ 7 vị trí. Cố gắng một chút. Cầm tới một cái UEFA Cup tư cách. Cũng không phải là không được. West Ham United đội có thể tại Cúp Liên đoàn Anh trong trận đấu. Quá quan trảm tướng. Cũng là dựa vào Lâm Hoàng xuất sắc phát huy. Lingard thấy được Lý Minh Vũ ánh mắt. Mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì Lý Minh Vũ sẽ nhìn mình. Nhưng là Lingard hay là không phải thường khách khí hướng về phía Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại Lý Minh Vũ cả vị đây tuyệt đối là Premiership thứ nhất. Không làm người khác muốn. Lý Minh Vũ cũng mỉm cười hướng về phía Lingard nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu lại. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ hy vọng có thể thu hoạch được tất cả quán quân. Mùa giải sơ Charity siêu cấp. Cùng đã tới tay giải ngoại hạng Anh quán quân. Còn có gần trong gang tấc cúp liên đoàn Anh quán quân. Cúp FA. Càng có nhất làm cho Lý Minh Vũ tâm trí hướng về UEFA Champions League Cúp vô địch. Ngũ quan vương, như là năm thứ nhất đi vào Premiership liền có thể thu hoạch được những quán quân này. Như vậy đối với Lý Minh Vũ tới nói, đây chính là hoàn mỹ nhất kịch bản. Mặc dù trọng tài chính bộ Pháp, Lý Minh Vũ mang theo Manchester City đội ngẩng đầu mà bước đi tới sân bóng. Từ cầu thủ trong thông đạo đi ra một nháy mắt. Toàn bộ Wembley đại cầu giữa sân tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Nhìn quanh toàn bộ sân bóng. Cơ hồ tất cả địa phương đều là hải dương nhan sắc. Mặc dù không phải sân nhà. Nhưng là cùng sân nhà. Cơ hồ tất cả fan bóng đá đều là Manchester City đội fan bóng đá. Mấy năm nay bởi vì Manchester City đội thành tích vô cùng xuất sắc. Mà lại cầu gió cũng phi thường nhận người thích. Kết quả. Vô số fan bóng đá đều tràn vào đến Manchester City đội dưới trướng. Trở thành bọn hắn ủng hộ. Lingard nhìn xem nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá. Nhìn xem rất nhiều fan bóng đá trên thân đều mặc số 10 Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Không khỏi ánh mắt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Làm lớn nước Anh đế tinh Lingard. Tại lúc còn trẻ, cũng là có phi thường xuất sắc kỹ thuật cùng quang minh tương lai. Nhưng là không biết vì cái gì, trở thành như bây giờ, cao cao không tới, thấp không xong, Lingard cắn răng, hung hăng nắm quyền. Trận đấu này, Lingard đã hạ quyết tâm, nhất định muốn ở chỗ này, lật ngược Manchester City đội, để thế nhân đều biết, ta lớn nước Anh đế tinh, cường đại Lâm Hoàng là không thể ngăn cản, mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong bị đối thủ song sát. Nhưng là trận đấu này, West Ham United đội cũng không có muốn từ bỏ ý nghĩ. West Ham United đội tên hiệu chính là Thiết Trì Bang, người muốn ăn hết ta. Ta liền muốn đập mất ngươi một cái răng. Nhìn xem West Ham United đội hôm nay đội hình, liền có thể nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Hôm nay, West Ham United đội huấn luyện viên trưởng David Moyes làm phi thường cẩn thận an bài chiến thuật. Hắn đem đã tại thế giới bóng đá bên trong thật lâu chưa từng nhìn thấy cây thông Noel đội hình. Một lần nữa rời ra. 4, 3, 2, 1. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.